Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, vòng 8 quẻ trận. Sau giờ ngọ Thái Dương không nữa lộ ra giống như giữa trưa độc ác như vậy. Mọi người nghỉ dưỡng sức hơi dừng sau, liền tiếp tục leo lên phía trên. Mục tiêu, độ cao so với mặt biển 1.132.74 mét đỉnh phong. Có giữa trưa đoạn thời gian này nghỉ ngơi, mọi người thể lực cũng khôi phục không ít. Còn lại hơn 300 mét nửa đoạn trước leo coi như thuận lợi. Đến nửa đoạn sau cũng có chút nữ sinh dần dần bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Đem các người trên lưng bao cũng cầm cho chúng ta nam sinh vác đi. Như vậy các người cũng có thể dễ dàng một chút. Trong đội ngũ một tên nam sinh đề nghị. Các nữ sinh cũng không có cậy mạnh, rối rít đem bao đưa cho quen thuộc nam sinh. Hắc Suất đem Tương Thanh Thanh bao nhận lấy, vác trên vai. Trình Dạ, cũng là ngươi có dự kiến trước. Hắc Suất cười đối với Trình Dạ giơ ngón tay cái lên. Trình Dạ tự nhiên biết Hắc Suất nói là hắn đang bò núi trước, liền đem Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu bao chủ động nhận hết. Đưa đến bây giờ hai nàng trạng thái nhìn so với những nữ sinh khác tốt hơn không ít. Trình Dạ ngửa đầu nhìn đã dốc thành 60 độ nấc thang. Cùng với dần dần thưa thớt du khách, xoa xoa trên trán mồ hôi, cười cười nói, đi thôi, lập tức phải lên đỉnh rồi. Nửa giờ sau, theo một trận tiếng hoan hô, bọn họ một nhóm 13 người rốt cuộc leo núi rồi đá lớn phong phong đỉnh. Trên mặt mỗi người cũng tràn đầy một loại vui sướng nụ cười. Đó là một loại chinh phục thiên nhiên khoái cảm. Bọn họ vị trí đá lớn phong phong đỉnh. Độ cao so với mặt biển cũng không có đạt tới 1.132 mét như vậy một con số. Trình Dạ đơn giản nhìn lướt qua. Bọn họ vị trí hiện thời thực tế độ cao so với mặt biển chỉ có 1.052.33 mét. Ngẩng đầu nhìn. Như cũ có thể thấy quái thạch lởm chởm đá, chỉ bất quá đã không có tiếp tục đi lên leo thềm đá tồn tại. Hơn nữa cùng mọi người tưởng tượng bất đồng là, đá lớn đỉnh núi đỉnh cũng không phải là một cái diện tích rất nhỏ đỉnh núi, mà là một cái dựa theo bát quái sắp hàng tên gọi quang cảnh. Đá lớn phong phong đỉnh chia làm càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi 8 nơi, dựa theo phương vị bát quái vây quanh đá lớn đỉnh núi xếp hàng. Mỗi một chỗ đều có một cái đặc sắc quang cảnh, hai nơi quang cảnh giữa khoảng cách thẳng tắp không xa, nhưng người thiết kế đem thềm đá thiết kế khởi khởi phục phục. Lúc lên lúc xuống, điều này cũng làm cho đưa đến rõ ràng nhìn trên bản đồ đến rất gần. Nhưng thực tế bò dậy, nhưng là nhìn núi làm ngựa chết. Cực kỳ bẫy tra địa phương chính là xuống núi thềm đá chỉ ở điểm ban đầu càn chữ quẻ cùng điểm cuối đổi chữ quẻ nơi xây cất. Nói cách khác, chỉ có thể ở này hai nơi xuống núi, giống như là nối thẳng xe như thế, không thể nửa đường xuống xe. Một khi quyết định muốn treo thì nhất định phải leo đến điểm cuối. Mà Trình Dạ đám người bây giờ xuất ra vị trí, chính là coi như điểm ban đầu càn chữ quẻ nơi. Thưởng thức hoàn chỗ này cảnh sắc sau khi, mọi người gặp phải một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Rốt cuộc muốn không muốn trèo bát quái trận, có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng phản đối phần lớn đều là nữ sinh. Bởi vì các nàng thể lực đã rất khó chống đỡ các nàng leo xong toàn bộ hành trình. Nếu như vậy, nghĩ trèo lưu lại cùng chúng ta một khối, không nghĩ trèo cũng không miễn cưỡng, chơi đã xuống núi đi, không cần chờ chúng ta. Tương Thanh Thanh đứng ra, vung tay lên, đánh nhịp làm quyết định, làm cho này lần leo núi hoạt động người tổ chức. Tương Thanh Thanh nhất định là đi theo đại bộ đội tiếp tục leo xuống đi. Trải qua thương lượng, 13 người. 9 người quyết định chinh phục bát quái trận, 4 người quyết định xuống núi. Tương Thanh Thanh tỷ thí quyết định núi duy nhất nam sinh nói. Lý Dương, các nàng ba cái liền giao cho ngươi, nhất định phải an toàn hộ tống đến các nàng xuống núi. Giờ học đại biểu, ngươi cứ yên tâm đi, quấn ở trên người của ta. Lý Dương vỗ ngực bảo đảm nói, bất quá các ngươi cũng đừng đợi quá lâu rồi. Ta xem thời tiết này, có chút âm thiên ý. Trình Dạng ngẩng đầu nhìn trời một cái khoảng không. Quả thật, không biết lúc nào, không trung đã hơi lộ ra âm trầm. Thái Dương cũng bị vân thải che kín hơn nửa, chỉ đầu xạ ra ánh sáng yếu ớt, giữa trưa hay lại là nóng bỏng bộ dáng. Nhưng lúc này trong núi gió nhẹ thổi lất phất trên người, đã có một loại nhàn nhạt mát mẻ cảm giác. Không khí chất lượng 18, nhiệt độ 22 độ C, không khí độ ẩm tương đối 74%, tử ngoại tuyến chỉ số 2, áp suất không khí 101/211.000 khăn, tốc độ gió 3.54 m/s. Trình Dạ có chút cau mày. Số liệu này có chút không bình thường. Tương Thanh Thanh lơ đễnh khoát khoát tay. Yên nào, không việc gì. Tin tức khí tượng bảo hôm nay nhưng là một cái đại tình thiên. Ta công tác chuẩn bị hay lại là làm rất đủ. Tương Thanh Thanh chào hỏi một tiếng còn lại 8 người. Tốt lắm, muốn chinh phục bát quái trận các đồng chí. Chúng ta đi thôi, lên đường. Tương Thanh Thanh hứng thú trùng trùng đi ở phía trước nhất. Còn lại mấy người đuổi theo. Trình Dạ, tại sao bất động, đi mau nha. Hắc Suất thấy Trình Dạ tại chỗ bất động, la lớn, có lẽ chẳng qua là ta suy nghĩ nhiều đi. Trình Dạ lắc đầu cười một tiếng, không nữa quấn quýt kia hơi lộ ra dị thường số liệu. Tới, lập tức, Trình Dạ nện bước bước chân, đuổi theo đại đội ngũ. Trong núi đường núi, cũng không tốt đi, cho dù xây dựng thềm đá, có nhiều chỗ lâu năm không tu sửa. Hơn nữa nước mưa không ngừng ăn mòn, khiến cho mấy người đi trước hết sức khó khăn. Thời gian đã tới 4 giờ chiều 30 phút, mà mọi người mới vừa đi qua bát quái trận trấn chữ quẻ. Nói thật, ở trước khi lên đường, chẳng ai nghĩ tới sẽ đi tiếp gian nan như vậy. Bây giờ cho dù là mấy cái nam sinh, cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Chớ đừng nhắc tới thể lực trời sinh liền so với nam sinh yếu rất nhiều nữ sinh. Mục Lãnh, uống chút thức uống, bồi bổ năng lượng đi. Trình Dạ đi tới sắc mặt tái nhợt Mục Lãnh bên người. Đưa tay đưa ra một chai mạch động. Mạch động, cho người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mạch động trở lại. Trình Dạ nhíu mày đem quảng cáo tự đọc lên. Mục Lãnh trắng Trình Dạ liếc mắt. Nàng bây giờ mệt mỏi là một câu nói cũng không muốn nói cửa ra. Nếu không tuyệt đối muốn đỗi Trình Dạ một câu. Nàng dừng bước lại, đưa ra thon dài mảnh nhỏ tay kết quả thức uống. Không có để ý nữ thần hình tượng, trực tiếp ngồi ở trên thềm đá. Thông bạch nhẵn nhụi ngón tay dùng sức vặn ra nắp bình. Đôi môi hé mở, mát lạnh thức uống tiến vào Mục Lãnh khô khốc tế bào. Để cho Mục Lãnh trạng thái tinh thần khôi phục không ít. Trình Dạ cũng đặt mông trực tiếp ngồi ở Trình Dạ bên người. Lần nữa đưa ra một khối sô-cô-la. Mục Lãnh sửng sốt một chút. Hay lại là nhận lấy sô-cô-la. Xé ra đóng gói. Miệng nhỏ cắn một chút đến. Người mình biết rõ mình thể lực không được. Chả thế nào theo kịp rồi hả? Trình Dạ phổ thông nói chuyện phiếm tựa như theo miệng hỏi. Mục Lãnh ngẩng đầu liếc liếc về Tô Tiểu Tiểu phương hướng. Trình Dạ đại hãn, được rồi, xem ra là Tô Tiểu Tiểu gắng phải kéo Mục Lãnh đến đây đi. Chỉ bất quá, nhìn bây giờ Tô Tiểu Tiểu ở trong núi hoạt bát dáng vẻ. Tựa hồ đánh giấm không có, mà bọn họ đám này nam sinh, đã mệt mỏi thành một con chó. Không khoa học nha, chẳng lẽ Tô Tiểu Tiểu ăn quà vặt. Đem năng lượng cũng chuyển hóa đến loại phương diện này rồi. Còn có thể tiếp tục treo sao? Nhìn Mục Lãnh đổ mồ hôi đầm đìa dáng vẻ. Trình Dạ ân cần hỏi. Mục Lãnh miễn cưỡng cười một tiếng. Tái nhợt trên mặt huyết sắc vẫn không có khôi phục. nhìn một cái liền làm người thương yêu yêu. Ta thử một chút đi. Bất quá, coi như ta không bỏ nổi, còn có thể làm sao? Phía sau dài như vậy đường đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi cõng ta nhỉ? Mục Lãnh nhoẻn miệng cười, nhỏ tóc ngắn lởm chởm, thanh tú gương mặt, Trình Dạ khóe miệng có chút cong lên, ngẩng đầu nhìn không trung. Có thể, ta cõng ngươi nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.